Linh vực, chương 688, cảm giác đói khát, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, suy nghĩ một tầng sâu hơn, 8 cái thi thể thần cũng có huyết mạch lực hay không? Đệ nhất vu trùng đem thân thể vu chi thủy tổ chiếm lấy ẩn nấp ở trong cơ thể vu tổ, liên tiếp nuốt ăn vu trùng của Dạ Ức Hạo, Hoàng Su Lệ cũng là lấy phương pháp ăn khôi phục. Đệ nhất vu trùng cũng có huyết mạch lực, trên mặt Tần Liệt lộ ra biểu cảm như có chút đăm chiêu. Về sau theo huyết mạch lực của ngươi tăng cường, người sau mỗi lần thi triển lực lượng huyết mạch cũng đều cần thông qua lượng lớn máu thịt mới có thể nhanh chóng bổ sung. Đến lúc đó, càng là linh thú cao cấp cường đại càng có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng thân thể ngươi. Nếu ngươi có thể đi đến cuối cùng, có một ngày, ngươi có thể cần nướng rồng khổng lồ, nấu thái cổ cự thú, mới có thể trong thời gian ngắn khôi phục lực lượng thân thể. Lạp Phổ tự nhiên mà vậy nói, Tần Liệt nghe mà ngốc như gà gỗ. Không có gì phải kinh ngạc, sinh linh chủng tộc cường đại thời đại thái cổ, đi rất nhiều thế giới phụ săn bắn, bắt giết các con rồng khổng lồ trở về mổ giết, mỗi ngày đều ăn máu thịt rồng và thú khổng lồ, đây là chuyện rất bình thường. Thí dụ như thần tộc hậu duệ huyết mạch tinh thuần của bọn họ từ nhỏ ăn cũng cực kỳ chú ý, ở giai đoạn huyết mạch trưởng thành khác nhau, dùng ăn loại máu thịt linh thú nào cũng là một môn học vấn, các hậu duệ mạnh nhất, bởi vì trời sinh cường đại, có thể thích ứng năng lượng mạnh hơn, thậm chí ở lúc bọn họ còn bé, đã bắt đầu lấy máu cổ thú thay sữa. Không bao lâu, cũng chậm rãi dùng ăn máu thịt cự long, kỳ lân, tiên xà, huyền quy, phân lượng từ ít đến nhiều. Phương thức trưởng thành như vậy, làm hậu duệ bọn họ ở lúc còn nhỏ thân thể đã có lực lượng khai sơn toái thạch. Hậu duệ càng có thể ăn, sức ăn càng lớn, càng có thể thừa nhận máu thịt linh thú đẳng cấp cao, ở trong mắt bọn họ càng là huyết mạch tinh thuần, tiềm lực tương lai càng rộng lớn khôn cùng, cũng càng được coi trọng. Lúc Lạp Phổ đang giải thích Tần Liệt lại nuốt ăn mười mấy miếng thịt khô, vẫn cảm thấy đói khát. Hắn lập tức biết Lạp Phổ nói là đúng. Sau khi huyết mạch thức tỉnh, sức ăn của hắn quả thực có tăng tiến rõ ràng, lần này sau khi huyết mạch lực tiêu hao kịch liệt, nhu cầu phương diện thức ăn trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn trước sau tồn tại cảm giác đói khát mãnh liệt, muốn nuốt ăn càng nhiều miếng thịt hơn, tựa như ở trước khi thể lực khôi phục, cảm giác đói khát sẽ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Huyết mạch ngươi cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng, làm thức ăn ta chuẩn bị rõ ràng không đủ, thịt khô dự trữ của ta nơi này bị ngươi ăn không còn nhiều nữa, ta cần đi ra ngoài một chuyến, săn giết một ít linh thú trở về. Lạp Phổ nghĩ một chút, nói, ngươi chỉ cần ở lại trên đảo, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Dị tộc tà ma, các loại người điên cuồng thị sát của khư địa tuy nhiều không thể đếm xuể, nhưng gia hỏa dám xâm nhập nơi này của ta cũng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại tà ma thật sự dám ở trên đảo này của ta hoành hành không kiêng kỵ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với ta nơi này, cho nên ngươi không có gì nguy hiểm. Ta hiểu, Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết Lạp Phổ ra ngoài, đều là bởi vì sức ăn của hắn tăng vọt, cần nhiều loại thịt ẩn chứa huyết nhục tinh khí hơn bổ sung. Nhớ rõ trước khi thể năng hoàn toàn khôi phục tận lực. gocchuyenaudio.com, không nên vận dụng huyết mạch lực lần nữa. Lần đầu tiên hoàn toàn thức tỉnh, sau khi đem lực lượng huyết mạch tiêu dùng toàn bộ, đoạn thời kỳ dưỡng bệnh tương đối dài này, đối với thân thể cùng huyết mạch ngươi đều có ích, nếu ngươi giữa đường lại vận dụng huyết mạch lực, ngươi liền có thể không cách nào được lợi từ trong lần đầu tiên khôi phục. Lạp Phổ dặn dò, Tần Liệt cẩn thận ghi nhớ. Vậy ta đi, không tiếp tục nhiều lời, Lạp Phổ bọc minh ma khí nồng đậm hóa thành một đạo u ảnh, như bóng ma đêm tối từ trên đảo rời khỏi. Một hải đảo lớn như vậy, ban ngày cũng không thấy ánh mặt trời, ban đêm lại tối đen mờ mịt, chung quanh đều là xương khô, còn có thực vật u minh giới dữ tợn đáng sợ, tràn ngập khí tức âm trầm quỷ dị. Nơi này, ở khư địa cũng là một trong các cấm khu, rất ít tà ma không có mắt dám mạo phạm nơi này. Tần Liệt vì thế an tâm ở lại, thông qua thịt khô các linh thú Lạp Phổ lưu lại, để chậm rãi khôi phục thể năng, vừa cảm thụ được biến hóa nhỏ bé của thân thể, vừa tự hỏi các hiểu biết chính xác Lạp Phổ giảng giải. Đối với Tần Liệt mà nói, cuộc sống lập tức trở nên đơn giản hẳn lên. Mỗi ngày, trừ không ngừng ăn thịt thú chính là đang khôi phục trạng thái, vì ăn càng nhiều thứ hơn. Bụng hắn giống như thành động không đáy, vĩnh viễn không lấp đầy. Nhưng, hắn phi thường rõ ràng cảm giác được chỉ là thông qua ăn thịt đơn giản nhất, thân thể mỏi mệt suy yếu của hắn từng chút một biến mất. Hắn có thể cảm giác được năng lượng huyết mạch cũng đang khôi phục kỳ diệu. Điều này làm hắn càng thêm an tâm ăn thùng uống vải. Sau khi Lạp Phổ ra ngoài, cách 1-2 ngày, sẽ trở về một chuyến, hắn mỗi lần đều mang về mấy con linh thú khoảng cấp 5, cấp 6, để Tần Liệt tiếp tục ăn cho đã mồm. Cứ như vậy lại qua mười mấy ngày, cảm giác thân thể suy yếu của Tần Liệt biến mất sạch sẽ, lại trở nên tinh lực dư thừa, trong mỗi một gân mạch mạch máu giống như đều ẩn chứa lực đạo càng thêm tinh luyện. Hắn lập tức ý thức được trải qua một lần huyết mạch kiệt lực, hắn thông qua đoạn thời gian dài bổ sung này, bất luận thân thể này hay là huyết mạch đều có tăng lên trình độ nhất định. Sau đó, hắn tiếp tục dựa theo phương thức lạp phổ dậy thử điều chỉnh cảm xúc để bản thân nóng nảy cuồng nộ thử kích phát năng lượng huyết mạch. Sau khi huyết mạch kích phát, hắn lại đem năng lượng huyết mạch vận dụng đến trong linh quyết khác nhau, quen thuộc phương thức chiến đấu hoàn toàn mới. Hải đảo này có một khu vực hoang vắng, biến thành khu độc lập, hắn khống chế huyết mạch lực, hắn bắt đầu chậm rãi quen thuộc lực lượng huyết mạch. Trong lúc đó, hắn ở sau khi năng lượng huyết mạch tiêu hao, lại không ngừng ăn, luôn thông qua nuốt ăn thịt thú để khôi phục. Lạp phổ thường xuyên ra ngoài, giúp hắn đi chung quanh săn giết linh thú, mỗi lần đều sẽ mang mấy con trở về, để hắn có thể ăn mấy ngày. Sau khi trở về, Tần Liệt sẽ cùng nướng thịt thú với Lạp Phổ, sau đó thông qua Lạp Phổ, hiểu biết càng nhiều về huyết mạch cổ thần ngữ thần tộc cùng cổ gia tộc đủ loại chuyện bí mật. Đối với hắn nghi hoặc Lạp Phổ đều là không biết thì thôi, đã biết thì nói hết, không có chút giấu giếm. Ở lúc thuần thục vận dụng lực lượng huyết mạch, Tần Liệt đối với rất nhiều bí mật cổ xưa, dần dần có nhận biết hoàn toàn mới. Hư hồn chi linh trong đó cũng ló mặt vài lần. Cốc truyện audio.com Nuốt ăn linh tài 6 thuộc tính, Tần Liệt cũng hướng Lạp Phổ thỉnh giáo kỳ diệu phương diện hư hồn chi linh. Đáng tiếc Lạp Phổ đối với hư hồn chi linh cũng không có nhận thức gì, không có cách nào ở phương diện này giúp hắn. Cách chương